Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 23, cường lực dược tề. Cần nói tề lượng à? Shirakawa nghiêng đầu hướng hai cái muội chỉ hỏi. Căn cứ hạ lần khả năng gặp phải đáp không được vấn đề, hắn trực tiếp lanh lẹ nói ra đơn thuốc kép canh dược tề tài liệu. Muốn biết rõ trong lúc nghỉ hè, hắn phục vụ cái này dược tề nhưng là phục vụ hơn nửa nhiều tháng. Mi tạp chí trùng mi trả lời chính xác. Roy Nala Van Clo cẩm thạch khuôn mặt động một cái, biểu thị tán thưởng. Một tiếng ầm vang, cẩm thạch tượng khắc bán thân rời qua một bên, lộ ra một cái môn hộ. Ngươi là thế nào biết rõ? Marie Ai Tháp cùng Thu không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Vật này theo các nàng biết, nhưng là tại Hogwarts sách cấm trong khu mới tra được. Đến sách cấm khu đi tra cứu hứa khả chứng, nhất định phải giáo sư tự mình cho phép mới hữu dụng. Mà không có lý do, người nào có biện pháp muốn tới giáo sư ký tên? Ừ, cho Ray vết thư điếm hàng rong một chút nho nhỏ chỗ tốt. Hắn sẽ hạnh phúc ý cho ngươi một chút đồ chơi hay nhi. Shirakawa cười thần bí. Như vậy cũng được. Thu chừng đại con mắt. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Shirakawa không muốn nhiều lời. Nói nhiều lỗi nhiều. Hắn nghĩ nhìn một chút Ravenswap độc nhất thư viện tàng thư. Ba người lần lượt tiến vào Roy Nala Van Clo nhường lại môn. Cửa kia cũng không lớn. Chỉ có cao đến một người. Nhưng là sau khi đi vào, lại lớn cho ra ký. Một cái phủ đầy kệ sách, phía trên thả tràn đầy sách tạ, mấy chục ngàn bản sợ rằng đều không đủ lấy hình dung hắn số lượng. Không biết có rộng bao nhiêu bao rộng, không có chút cây đuốc cùng đèn, nhưng là lại phủ đầy sáng ngời quang nhà sách. Ta nghe Penelope học tỷ nói qua, Hogwarts sách tạ, bao gồm sách cấm khu sách, đều ở chỗ này có thể tìm được. Nhưng là Ravenswap nữ sĩ đặt câu hỏi rất khó khăn, mà còn nói xảy ra vấn đề. Cho dù là cấp cao học trường, còn có giáo sư đều không nhất định đáp được cho tới. Thu cũng là lần thứ nhất tiến vào độc nhất tàng thư quán, trừng đại con mắt, nhìn chất rất cao sách tạ. Nhiều sách như vậy, chúng ta làm như thế nào tìm mình muốn sách? Shirakawa nhìn cao đống đến, cơ hồ dán mật thất nóc nhà kệ sách. Có chút kinh ngạc, lại có người đi vào. Từng tia nhũ bạch sắc sương mù từ ngoài cửa bay bắn vào, tụ thành một cái nhân hình, mang trên mặt lãnh đạm, nói chuyện thanh âm giống như là trong mộng mê sảng. Bà xám, Thu cùng Marie Ai Tháp nhìn trực tiếp xuyên tường đi vào quỷ hồn. Rõ ràng là Ravenswap thường trú quỷ hồn bà xám, những lời khác cũng không cần nói. Nói đi, các người muốn cái gì sách? Bà xám trên mặt mang theo lãnh đạm, hướng ba người hỏi, trong thanh âm không cần hỏi lời nói khí, phảng phất mớ, chúng ta là ngẫu nhiên gặp phải một cái có thể đáp được cho vấn đề. Không nghĩ tốt muốn mượn sách gì tạ. Thu cùng Marie Ai Tháp hai mắt nhìn nhau một cái có. Rất bất đắc dĩ. Vậy còn ngươi? Bà xám nhìn về phía Shirakawa. Ta nghĩ mượn cường lực dược tề. Shirakawa nháy mắt con mắt, báo ra mang theo có đơn thuốc kép canh dược tề quyển kia ma dược mục lục. Quyển sách này, hắn tại Ray vết thư điếm, cũng chỉ chẳng qua là đạt được một chút phiến chương. Nghĩ đến là một cái tinh nghịch học sinh sao đi ra ngoài. Đi theo ta, bà xám liếc mắt nhìn Shirakawa, xoay người, phiêu trên mặt đất, mang theo một mui thuyền ngân sắc sương mù, dẫn Shirakawa tiến lên. Đi qua ước chừng mười mấy kệ sách, sau đó thân hình tung bay, bay đến trên giá sách. Đây chính là một quyển sách cấm. Marie Tháp Tháp nhìn theo bà xám đi trước Shirakawa, không khỏi thấp giọng hướng Thu nói. Kiến thức là không nên cấm chỉ. Thu hướng Marie Ai Tháp nói. Cho ngươi, bà xám từ cơ hồ đến đỉnh trên giá sách, bắt lại một quyển sách, giao cho Shirakawa. Cảm ơn. Shirakawa nhận lấy mang theo ngân xương sách, hướng bà xám nói cảm ơn, đồng thời có chút kinh dị. Trong sách này hẳn là thi ma pháp, quỷ hồn là không cầm lên được đồ vật. Không cần, người cần tới theo ta làm một cái ghi danh. Tại ước định thời gian để đến được sau đó, quyển sách kia sẽ tự động về tới đây, không cần ngươi tới trả sách. Bất quá ngươi hạ thứ yếu nghĩ đi vào nữa mượn sách, nhất định phải trả lời vấn đề. Bà xám dùng mớ thanh âm nhắc nhở, ý tứ cũng chính là nhượng Shirakawa quý trọng mượn sách thời gian học tập cho giỏi. Nơi này sách không phải tùy tiện có thể cho mượn đi, an bài thật kỹ mượn sách thời gian. Mượn sách cao nhất thời hạn là bao nhiêu? Shirakawa nghe được bà xám trong lời nói lặn ý tứ, hướng nàng hỏi, ngươi cho là thế nào? Gray nhìn Shirakawa, hỏi ngược một câu, vĩnh viễn là không có khả năng, đúng không? Shirakawa nhếch mép, nghĩ chỉ đùa một chút, nhưng nhìn nữ quỷ hồn kia loại không cười không khóc, phảng phất trong sương mù xem hoa giống nhau biểu tình, nhất thời tháo chạy. 3 tháng, Shirakawa nói ra một ngày, ta rất nghĩ đến ngươi lại nói vĩnh viễn mượn sách, mặc dù kia là không có khả năng. Gray nhàn nhạt xem Shirakawa liếc mắt, khục khục. Shirakawa xấu hổ ho khan xuống, dùng ngươi ma trượng, ở chỗ này viết xuống mượn sách ghi danh. Bà xám cũng không nói thêm cái gì, dẫn Shirakawa đi tới một tòa bục giảng trước. Kia trên đài có một tấm cũ nát giấy bằng da dê, nhượng Shirakawa chính mình ghi danh. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái, rút ra bản thân cái kia long giác ma trượng, đem trượng nhọn chạm được trên giấy da dê, tựa hồ có một loại đốt trọi cảm giác truyền ra. Shirakawa cũng không để ý biết, nhanh chóng viết xuống tên mình, còn có mượn sách danh, cùng với mượn sách thời hạn, cuối cùng là mượn sách thời gian. Chữ viết toàn bộ đều là cháy đen, phảng phất dùng sao san hỏa năng đi ra một dạng. Viết xong sau, những chữ viết này liền tự động biến mất, tạo thành ma pháp khế ước. Ngươi là ta đã thấy rất thông minh hài tử một trong, hảo hảo chắc chắn đi, hạ lần ngươi tiếp theo không vào được. Bà xám nhìn vô cùng công chỉnh mượn sách ghi danh, hướng Shirakawa nói, ngân xương chợt lóe trong lúc đó đã xuyên qua mật thất thư viện nóc nhà, không biết rõ đi nơi đó. Thật tốt. Shirakawa nhìn xuyên thấu nóc nhà đi bà xám, nhìn thêm chút nữa trong tay sách tạ, lộ xuất mãn ý tươi cười, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn chất đống rất cao kệ sách. Hắn hiện tại có chút kính yêu vị này Ravenswap nữ sĩ, không có nguyên nhân gì khác, cũng bởi vì vị này Ravenswap nữ sĩ giống sờ nếp một dạng đối với mình học viện học sinh, ân, hẳn là đối với thông minh học sinh, hiển lộ ra không giống bình thường yêu thích, vậy mà lưu lại như vậy một tòa đại bảo khố. Đối với Shirakawa có thể thuận lợi mượn được sách, Thu cùng Marie Ai Tháp đều biểu thị vô cùng chúc mừng, đồng thời biểu thị có chút tiếc nuối, bởi vì các nàng trước đó không có làm chuẩn bị, nếu như chuẩn bị sẵn sàng, không chừng liền có thể mượn được một quyển mình muốn sách. Nếu như ngươi nói lúc ấy, ta theo tay cầm một quyển sách lên, hướng bà xám nói mượn, ngươi nói đi à. 3 người chui ra mật thất thư viện, Marie Ai Tháp nửa đùa nửa thật nói, cũng có thể, ngươi cầm sách lên tên là làm như thế nào chế tác mê tình dược tề. Cho Trang nói, nhất thời đưa tới Marie Ai Tháp một trận hờn dỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.